Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639. Thánh Tuyền tung tích. Tam Đồ tỷ tỷ, có lời gì ngươi trực tiếp nói hết, ta nhất định nhớ kỹ trong lòng. Cố Lưu Vân minh bạch, nếu Tam Đồ tỷ tỷ không có đi qua Đại Đạo Linh Châu cùng chính mình bàn giao, mà là chủ động trở về, vậy nói rõ chuyện này thật rất trọng yếu. Giả sử bỏ lỡ, hắn rất có thể không cách nào thuận lợi thu được Thánh Tuyền chân thủy. Tam Đồ tiên tử thái độ đối với Cố Lưu Vân dường như có chút thỏa mãn. Gật đầu mới, chỉ có, mở miệng nói ra, ta là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Lần này Thánh Tuyền hành trình, ngươi nhất định phải một mình đi vào, bao quát kiếm chi tinh linh. Bắc Mạc cự yêu còn có ngươi con kia ngủ không tỉnh tầng, cũng không thể mang. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân một trận khó hiểu. Cái này liền có chút nghiêm trọng a hát. Kiếm chi tinh linh cùng Bắc Mạc cự yêu một cái nằm ở kiếm kinh trung, một cái nằm ở băng chi trong lĩnh vực, cũng sẽ có ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả tiểu anh cái này không hề tồn tại cảm giác khế ước thú cũng không được. Cảm thấy đã biết Cố Lưu Vân ý nghĩ trong lòng, Tam Đồ tiên tử mở miệng giải thích, cái kia Thánh Tiền có chút cùng loại tiêu tan dương giới bổn nguyên. Vốn có su cắt tị hung năng lực, như đi tìm nó lực lượng càng cường đại, nó ẩn núp cũng sẽ càng sâu. Người 12 một cái thiên kiếp cảnh sơ kỳ tu giả còn tốt làm. Nếu như nhiều hơn nữa mấy cái kia Thánh Tiền sợ rằng vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Cố Lưu Vân bừng tỉnh, nguyên lai là có chuyện như vậy. Sau đó hắn đối với ba lũ tiên tử nói ra, đa tạ tỷ tỷ, ta biết rồi. Tam Đồ tiên tử gật đầu, còn gì nữa không, ta đi. Những lời này nói xong, Tam Đồ tiên tử thân hình nhất truyền, lần nữa biến mất không thấy. Cố Lưu Vân gặp nàng đi, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Nguyên bản hắn còn dự định mang theo sư tôn hoặc là sư tỷ cùng đi tìm Thánh Tuyền đâu. Dị giới lữ hành, ngẫm lại đều cảm thấy mỹ hảo. Chỉ tiếc, hiện tại hết thảy đều phao thang. Sau đó Cố Lưu Vân cùng đạo cung đám người nói rõ tình huống, để cho bọn họ đi đầu phản hồi cửu giới. Đối với cái này sự kiện, Thiên Huyền tôn giả đám người hoàn toàn không có bất kỳ ý kiến. Ngược lại ám dạ thánh vực hiện tại đã không có thành tựu, liền một người giống dạng tu giả đều không có, có thể uy hiếp được Thuận Lưu Vân lực lượng, hầu như bằng không, sở dĩ cũng không lo lắng hắn. Còn như kiếm chi tinh linh, Bắc Mạc cự yêu cùng với mơ mơ màng màng tiểu anh, Cố Lưu Vân toàn bộ giao cho sư tỷ trông giữ. Vừa lúc sư tỷ cũng có tiểu thế giới, hoàn toàn thích hợp Bắc Mạc cự yêu cùng tiểu anh đợi đám người rời đi sau đó. Hắn mới chỉ có một thân một mình dựa theo Tam Đồ tiên tử tặng cho bản đồ chỉ điểm, xuất phát đuổi chạy Thánh Tuyền chỗ ở vị trí. Bằng e sau đó, Cố Lưu Vân chạy tới Thánh Tuyền chỗ ở vị trí, nhưng mà đến mục đích sau đó, xuất hiện trước mắt hắn là một mảnh hoang vu sa mạc. Phóng tầm mắt nhìn tới, đừng nói Thánh Tuyền, liền tích thủy đều không có. Cố Lưu Vân tò mò nhức đầu, trong lòng hắn biết, Tam Đồ tỷ tỷ nhất định là sẽ không tính sai. Như vậy nguyên nhân cũng chỉ còn lại có một cái, là Thánh Tuyền đã cảm giác được nguy hiểm, đem mình ẩn giấu đi. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cảm giác bốn phía toàn bộ. Sau một hồi lâu, tai của hắn bờ đột nhiên xuất hiện nước chảy thanh âm. Thanh âm kia cực kỳ yếu ớt, lấy trước mắt hắn cảm giác cùng nhĩ lực, đều cẩn thận phán đoán nửa ngày mới xác định cũng không phải là huyễn thính. Cố Lưu Vân ngưng thần tĩnh khí, cẩn thận phân biệt thuyền phương hướng của thanh âm. Nhưng vào lúc này, hắn chợt cảm giác được dưới chân thổ địa xuất hiện một trận nhỏ nhẹ rung động. Không đợi tra xét rõ ràng, một tấm đầy thần viên răng miệng khổng lồ lại đột nhiên xuất hiện ở dưới chân. Cố Lưu Vân sợ hết hồn, vội vàng vận chuyển thần thông điện quang độn, tránh thoát miệng to thôn phệ, thối lui đến xa xa. Sau đó hắn lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, sơ suất quá, không muốn dĩ nhiên tại nơi đây sẽ có đồ đạc đánh lén hắn. Cố Lưu Vân vốn tưởng rằng ám dạ thánh tộc đều bị giết phía sau. Thế giới này sẽ không nguy hiểm gì. Xem ra còn là muốn cẩn thận một chút mới được. Sau đó hắn lộ ra thần thức. Muốn nhìn một chút trộm cấm hắn đầu sỏ gây nên là cái gì. Nhưng vào lúc này, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt. Một cái thân hình không gì sánh được cự đại. Thoạt nhìn lên khiến người ta rợn cả tóc gáy quái ngư xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cố Lưu Vân một trận kinh ngạc. Trong sa mạc vậy mà lại có ngư. Chờ một chút, nơi đây nếu có thể có thánh tuyền. Có ngư cũng không phải là không thể lý giải. Khó mà nói, này quái ngư chính là thánh tuyền thủ hộ giả. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân triệu hoán đi ra xích tâm kiếm. Sau đó một lần nữa rớt xuống trên mặt cát. Hắn chuẩn bị chờ cái kia quái ngư lần nữa công kích hắn. Sau đó nhân cơ hội đem chế phục. Nói không chừng có thể tìm tới thánh tuyền manh mối. Yên tĩnh chờ sau một hồi. Dưới chân hắn sa địa lại một lần hơi run rẩy động. Phía trước miệng khổng lồ một lần nữa xuất hiện. Hướng về hắn cắn xé mà đến. Cái này một lần Cố Lưu Vân không có thi triển điện quang nói. Mà là vận chuyển phổ thông thân pháp. Lấy một loại không tính là quá tốc độ nhanh hướng về phía trước không tránh né. Hắn mục đích làm như vậy. Là muốn dụ dỗ cái kia quái ngư lần nữa lộ ra toàn thân. Cái này dạng hắn mới tốt hạ thủ. Cái kia quái ngư quả nhiên bị lừa. Thật chặt đuổi theo Cố Lưu Vân không thả. Đợi thân mình của nó. Hoàn toàn ly khai sa địa sau đó. Cố Lưu Vân trực tiếp xoay người. Thi triển ra pháp tắc chi lực. Theo thời gian pháp tắc lan tràn. Hắn ánh mắt đạt đến khu vực trong nháy mắt bị dừng hình ảnh. Cố Lưu Vân không chút do dự, trực tiếp xuất ra nhân hoàng ấn, hướng về phía quái ngư cái kia thân thể to lớn liền đập xuống. Ầm ầm, tiếng nổ, cái kia quái ngư trực tiếp bị đập số lượng trên mặt cát. Cố Lưu Vân lúc này mới quan sát tỉ mỉ cái kia quái ngư liếc mắt, phát hiện bên ngoài tản mát ra khí tức cũng không rõ ràng. Không cách nào rõ ràng đoán được tu vi của nó đến cùng nằm ở một cái cảnh giới gì. Nhưng theo hắn thực chiến biểu hiện đến xem, hẳn là tiếp cận thiên kiếp viên mãn. Mắt thấy mê muội hiệu quả gần kết thúc, Cố Lưu Vân trực tiếp thi triển ra thời gian chi kiếm. Liền ba chế qua đi, cái kia quái ngư khí tức lại bị suy yếu không ít. Nhưng kế tiếp, Cố Lưu Vân cũng có chút do dự. Dựa theo dĩ vãng sáo lộ, hắn hẳn là tiếp nối một tay lôi thần ấn ký, trực tiếp đưa đi quái ngư. Vấn đề là hắn 037 lại sợ quái ngư trên người cất giấu thánh tuyền manh mối. Tùy tiện đánh chết nói sẽ để cho manh mối gián đoạn. Bởi như vậy liền được không bù mất. Sau khi suy tư chốc lát, Cố Lưu Vân lựa chọn thương tổn năng lực đối lập nhau yếu hơn một chút thần thông nghịch hòa tập. Kích dùng xong chiêu này sau đó, quái ngư không sai biệt lắm sẽ biến thành một cái nhuyễn chân tôm. Đến lúc đó hắn liền có thể chậm rãi gõ nó tìm kiếm thánh tuyền đầu mối. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân triệu hồi ra u huyền nghịch hỏa, trực tiếp đánh vào đến ngư trong cơ thể. Sau đó theo nghịch hỏa tập kích phát động, u huyền nghịch hỏa trực tiếp ở quái ngư trong thân thể khuếch tán ra. Mà lúc này, một màn kinh người xảy ra. Ở u huyền nghịch hỏa khuếch tán ra trong nháy mắt, quái ngư cái kia như núi lớn thân thể dĩ nhiên hóa thành một bãi nước trong. Trực tiếp rót vào đến rồi trong sa mạc. Không chỉ có như vậy. Liền nó cái kia tối tăm khí tức cũng hoàn toàn tiêu thất. Cố Lưu Vân đầu tiên là sửng sốt. Sau đó trong lòng một trận hối hận. Nhìn lấy dáng vẻ. Rõ ràng cho thấy hắn hạ thủ quá nặng. Cái kia quái ngư chắc là tu vi hữu hạn. Ở thừa nhận rồi nhân hoàng ấn cùng thời gian chi kiếm công kích sau đó. Đã đến nỏ mạnh hết đà. Mà nghịch hỏa tập kích thương tổn. Dĩ nhiên trở thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một căn rơm dạ. Trực tiếp đem nó diệt sát. Đây chính là phiền toái. Cứ như vậy, hắn làm như thế nào tìm thánh tuyền đâu. Ngay tại lúc Cố Lưu Vân có chút buồn bực thời điểm. Bên tai của hắn vang lên lần nữa một trận như có như không tiếng nước chảy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.